Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 720, hàng giả. Có thể sử dụng là được. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Giải khai phong ấn sau đó nghịch thương thiên họa bút, hiển nhiên là so với bị phong ấn lúc, muốn hung hãn bên trên vô số lần. Cái loại này hung hãn lực, rất là mênh mông cùng hùng hậu, căn bản cũng không phải là dĩ vãng có thể so sánh với. Cuồng bạo mà mênh mông họa đạo linh lực, không ngừng tràn vào trong khí hải, khiến cho toàn bộ khí hải. Giờ phút này đều là bắt đầu trở nên thất thải rực rỡ tươi đẹp đứng lên. Cuối cùng, kia toàn bộ khí hải chứa trình độ, cũng là rốt cuộc đạt tới cực hạn, một loại không khỏi đau nhức cảm giác, cũng là lặng lẽ tuôn ra ngoài. Bất quá, đang đối mặt loại này mộng đau nhức lúc, Tiểu Tuệ Minh nhưng là vẫn không nhúc nhích, vẫn ở chỗ cũ thúc dục nghịch thương thiên họa bút, đem vẻ này hung hãn lực không ngừng rót vào trong khí hải, suy suy, đau đớn kịch liệt, từng đợt tiếp theo từng đợt, mà khi khí hải bởi vì này thất thải họa đạo linh lực đè ép, cũng không còn cách nào chứa lúc, liền thấy ở khí hải vùng đất trung ương, đột nhiên xuất hiện có thể một ít rất nhỏ vặn vẹo, một loại rất là kỳ lạ ba động, tự trong đó chậm rãi tản ra, tiểu tiểu trong khí hải. Phảng phất như là cất giấu một cái mênh mông thiên địa. Ở đó khí hải khu vực trung ương có sóng gợn lúc xuất hiện. Một cổ rất là kinh khủng hấp lực, cũng là từ trong đó chậm rãi bộc phát ra. Nhất thời, trong khí hải chập trùng thất thải họa đạo linh lực, cũng đồng dạng là gào thét lên. Cuối cùng, đều bị khu vực trung ương thật sự trực tiếp chiếm đoạt mà vào. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, khí hải bên trong lại lần nữa trở nên trống rỗng, chỉ có vùng đất trung ương có một cái mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ ở có chút lóe lên, những khu vực khác chút nào đều là không có linh lực tồn tại. Nghịch thương thiên họa bút to lớn bút phong trên, Tiểu Tuệ Minh thân thể khẽ run lên, chợt hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến hướng về phía xa xa trên bầu trời, kia mặt đầy che lấp nhìn hắn huyễn hải thiên hữu quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hai tay chậm rãi mở ra. Tiểu Tuệ Minh sau lưng không gian đột nhiên là đang ở giờ phút này xuất hiện to lớn vặn vẹo, mà ở không gian kia vặn vẹo bên dưới liền thấy tựa hồ là có một mảnh thất thải rực rỡ tươi đẹp đại dương mênh mông. Sau lưng hắn chậm rãi hiện ra, kia đồng dạng là một mảnh linh lực đại dương, chỉ bất quá, này đại dương bên trong, lại là phơi bày thất thải vẻ, phảng phất như là thải hồng hội tụ một dạng nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Nhưng là, lúc này, cái gọi là rực rỡ tươi đẹp vẻ, căn bản cũng không có người đi chú ý, chỉ là, trong thiên địa người sở hữu đều là trong lòng rung mạnh nhìn Tiểu Tuệ Minh sau lưng kia chập trùng trong không gian thất thải. Uông Dương, ngay cả những thiên giới đó các đại học viện viện trường, tất cả đều là mặt đầy hoảng sợ. Thiên tiên tâm hải, Tiểu Tuệ Minh lại cũng là mở ra rồi thiên tiên tâm hải. Tuệ Minh đế quân lại cũng mở ra rồi thiên tiên tâm hải. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Thượng quan đại trường lão mặt đầy kinh hỉ chậm rãi nói. Hoa Nguyệt bọn hắn cũng đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Dù sao, ở mới vừa tiến vào cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng vẻn vẹn chỉ là bên trên thần cảnh sơ kỳ thực lực. Nhưng là bây giờ, nhưng là chợt vừa xài bước đến trực tiếp mở ra thiên tiên tâm hải. Như vậy tốc độ tu luyện cũng là quá kinh khủng đi. Thực ra, cái kia thiên tiên tâm hải cũng không phải là Tuệ Minh mở ra tới. A Linh ngược lại là khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, hắn chỉ là ở trong khí hải, mở ra một cái cực kỳ huyền diệu độc lập linh họa không gian. Sau đó, lại đem kia nghịch thương thiên họa bút cường hãn họa đạo linh lực. Đều là mượn dùng được, trực tiếp đem điều này linh họa không gian lấp đầy. Bất quá, những lực lượng này, dù sao không phải là chính hắn, không có cách nào làm được sinh sôi không ngừng. Cho nên, cái này cái gọi là thiên tiên tâm hải, chỉ có thể tồn tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi, sau đó sẽ trực tiếp từ từ tiêu tán. Nhưng là, ta muốn hắn mục, nhưng là đã đạt đến. Tiểu Tuệ Minh mở ra huyền diệu không gian độc lập, đó là cái gọi là thiên tiên chi nguyên. Này, chính là thiên tiên tâm hải lúc ban đầu hình thái. Bất quá, muốn tạo thành chân chính thiên tiên tâm hải, nhưng là yêu cầu lấy tự thân linh lực, một chút xíu đưa nó hoàn thiện. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh, mặc dù có lúc ban đầu hình thái, nhưng là, nhất định là không có như vậy sung túc thời gian, đi đem thiên tiên tâm hải hoàn toàn bổ túc, cho đến tu luyện được. Cho nên, hắn là như vậy động linh cơ một cái, lựa chọn như vậy phương pháp. Mượn nghịch thương thiên họa bút lực lượng, trực tiếp đem này thiên tiên tâm hải lúc ban đầu hình thái lấp đầy, tạo thành một cái hàng giả thiên tiên tâm hải. Mặc dù không phải chân chính thiên tiên tâm hải, nhưng là bây giờ Tiểu Tuệ Minh căn bản cũng không quan tâm cái này thiên tiên tâm hải đến tột cùng là thật hay là giả, hắn chỉ là yêu cầu phần lực lượng này mà thôi. Mà khi hắn là như vậy có thiên tiên tâm hải sau đó, như vậy huyễn hải thiên hữu toàn bộ ưu thế cũng sẽ trực tiếp không còn sót lại chút gì. Bằng vào lục văn thải kim thể giữ thiên tiên tâm hải lực lượng, bây giờ Tiểu Tuệ Minh sợ rằng mới có thể tính là thiên tiên cảnh bên dưới chân chính nhân vật vô địch. Thất thải rực rỡ tươi đẹp thiên tiên tâm hải ở đó phía sau vặn vẹo trong không gian, điên cuồng lăn lộn to lớn sóng biển. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xa xa sắc mặt một mảnh âm trầm huyễn hải thiên hữu, trên khóe miệng nhưng là có vẻ băng hàn, nhẹ nhàng đung đưa. Sau đó, hắn xòe bàn tay ra, hướng luôn luôn bướng bỉnh huyễn hải thiên hữu, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh chân đạp to lớn nghịch thương thiên họa bút, hắn trong hai mắt, một cái thất thải chói mắt, một cái kim quang bắn ra bốn phía, nhàn nhạt kim sắc long phượng đồ án, quấn quanh ở hắn mặt ngoài thân thể, một loại không cách nào hình dung cảm giác uy áp, chậm rãi tràn ngập ra. Uy thế như vậy, lại là so với bây giờ huyễn hải thiên hữu, còn phải tới cường hãn. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là một tên sát thần một dạng sát ý ngút trời, rung động toàn trường, chân đạp to lớn nghịch thương thiên họa bút, họa đạo linh lực phô thiên cái địa. Tiểu Tuệ Minh vẻ này trong nháy mắt bộc phát ra cảm giác uy áp, khiến cho đại địa trên người sở hữu đều là nín thở ngưng thần, không dám nhiều lời. Tất cả mọi người đều là đang ở giờ phút này ngắc đầu lên nhìn Tuệ Minh thon dài mà cao ngất thân thể. Kia Trương Tuấn Lãng gương mặt, giờ phút này nhưng là hiện đầy lẫm liệt sát ý. Cái kia thất thải rực rỡ tươi đẹp cùng kim quang lóng lánh hai mắt, nhàn nhạt nhìn xa xa gương mặt che lấp huyễn hải thiên hữu, bình tĩnh nói, ở tư cách minh bài sân so tài, không có ra kết quả chiến đấu, ở nơi này họa một cái số câu đi. Ánh mắt của huyễn hải thiên hữu bộc phát âm trầm, chậm rãi nói, xem ra, ở cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong, ngược lại là ta có chút dư thừa xuất thủ, không có đưa ngươi đánh ra sân so tài, ngược lại là đưa ngươi một trận thiên đại cơ duyên. Huyễn hải thiên hữu từ trước mắt tình trạng, xem ra, Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên là đang bị nhốt vào to lớn vòng xoáy linh lực lúc thu được cự đại cơ duyên, lúc này mới có thể khiến cho hắn như thế đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa có thể trực tiếp mở ra thiên tiên tâm hải. cùng hắn chính mình hoàn toàn đạt tới giống nhau cảnh giới. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh chính là từ chối cho ý kiến, chỉ là trong hai mắt lạnh lẽo sát ý, bộc phát đậm đà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.